Tuyệt Đại Long Y, chương 192, C192, Tề Đại Khí Chánh Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người là động vật quần cư. Luôn ở trong hoàn cảnh chỉ có người lạ sẽ bị trầm cảm. Nhưng nếu đến nhà họ Trần, Kiều Phương ít nhất có thể nói chuyện với Trần Cửu Kỳ. Trần Long Tượng, nếu như vậy, có trợ giúp giảm bớt tâm tình lo âu của bà ấy hiện giờ. Thật ra mẹ đã từng nghĩ qua một khoảng thời gian nữa sẽ gặp lại chú Trần của con. Hai, gặp thì gặp đi, Kiều Phương thở dài một hơi, nhưng vẫn đồng ý ngay lập tức. Triệu Lâm gọi điện thoại cho Trần Cửu Kỳ ở trước mặt bà ấy. Tiểu Lâm, buổi tối gọi điện thoại tới có chuyện gì sao? Trần Cửu Kỳ đi thẳng vào vấn đề. Triệu Lâm nói thẳng, chú Trần, hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện. Chúng cháu bị sát thủ ám sát liên tục. Bây giờ chỗ ở không an toàn lắm. Muốn đến chỗ chú tá túc một thời gian. Không biết có tiện không? Bà ấy không sao chứ? Đầu bên kia điện thoại. Giọng của Trần Cửu Kỳ lớn hơn mức bình thường mấy lần. Triệu Lâm nói, ừ, tất cả đều vẫn tốt. Mẹ cháu không bị thương gì đâu. Trần Cửu Kỳ nói, vậy bây giờ chú đi đón cháu. Cháu chờ một lát. Vâng, Triệu Lâm cúp điện thoại. Trong trang viên nhà họ Trần, Trần Cửu Kỳ đi thang máy nhỏ xuống lầu. Trần Long Tượng nhìn thấy bộ dáng khập khiễng vội vã của ông ấy. Đứng dậy nói, đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa rồi Tiểu Lâm gọi điện thoại tới nói chị dâu hôm nay bị ám sát những mấy lần. Cậu ấy muốn đến chỗ chúng ta ở, Trần Cửu Kỳ thuật lại. Sắc mặt của Trần Long Tượng thay đổi, cầm quần áo để ở bên cạnh lên, đồng thời lấy điện thoại ra. Không cần nhiều lời, lập tức phân phó nhân viên an ninh vào vị trí, đồng thời sắp xếp xe chuẩn bị xuất phát. Chỉ chốc lát sau, từng chiếc SUV xa hoa đã đến cổng tiểu khu. Nhân viên an ninh của Tề Đại Khí nhìn thấy nhiều người như vậy, đột nhiên cực kỳ lo lắng. Trần Long Tượng xuống xe đầu tiên, sau đó đỡ Trần Cửu Kỳ xuống xe. Giang Tước Nhi đứng ở trước cửa sổ, thấy hai anh em nhà Trần đến đây, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú. Hai người, tới nơi này là làm gì? Tề Đại Khí dẫn theo hai thủ hạ đi trước, một bước nghênh đón, đồng thời ánh mắt cũng mang theo sự cảnh giác mãnh liệt. Tuy rằng quan hệ giữa nhà họ Tề và nhà họ Trần không tệ, nhưng ở thời điểm mẫn cảm quan trọng này Tề Đại Khí không dám buông lỏng. Ông ở đây làm gì? Trần Cửu Kỳ lạnh giọng hỏi lại. Bảo vệ một người quan trọng. Tề Đại Khí cũng không giấu giếm mà nói thẳng. Cũng là cảnh cáo nhà họ Trần không nên tùy tiện ra tay. Ông ấy gần như không còn đường lùi nào nữa. Hai anh em nhà họ Trần nghe thấy đáp án như vậy, sắc mặt dịu đi vài phần. Trần Long Tượng nói, có lẽ người mà chúng tôi muốn đón đi là người mà ông đang bảo vệ kia. Tôi không nhận được thông báo nào cả. Tề Đại Khí không hề nhượng bộ. Triệu Lâm bảo chúng tôi tới. Trần Cửu Kỳ lời ít ý nhiều, trực tiếp nói rõ. Tề Đại Khí ngẩn ra. Cùng lúc đó, sau khi Triệu Lâm nhận thấy bên ngoài có động tĩnh bèn ra khỏi cửa nhà với mẹ. Tề Đại Khí đang do dự có nên xin chỉ thị của Long Tôn hay không. Triệu Lâm và Kiều Phương đã xuống lầu. Trần Cửu Kỳ nhìn thấy Kiều Phương đã hơn 20 năm không gặp. Vẻ mặt vốn lạnh lùng đột nhiên cứng đờ. Trần Long Tượng cũng ngây người trong nháy mắt. Chị dâu, giọng nói của Trần Cửu Kỳ mang theo vài phần nghẹn ngào. Người đàn ông rắn giỏi như sắt như thép này, giờ phút này như là một đứa trẻ vừa mới lớn. Hốc mắt Trần Long Tượng lập tức đỏ lên. Người phụ nữ trước mắt, bọn họ đã điên cuồng tìm kiếm gần 20 năm. Hôm nay cuối cùng cũng gặp được. Trần Cửu Kỳ không để ý đến Tề Đại Khí chắn trước người đó, bước đi khập khiễng đến nghênh đón Kiều Phương. Trần Long Tượng theo sát phía sau, đỡ ông ấy. Kiều Phương nhìn thấy cơ thể bước đi khập khiễng của Trần Long Tượng, chỉ cảm thấy trái tim mình như bị ai đó đâm mạnh vào một đao. Em ba, sao lại biến thành cái dạng này? Chị ơi! Trần Cửu Kỳ khóc đến rối tinh rối mù. Ông ấy giơ một tay lên ôm chặt lấy Kiều Phương, không nên một lời nào, không ngừng nhắc tới một chữ ngắn ngủi này. Chị đã khiến em chịu khổ rồi. Khiến em chịu khổ rồi. Trái tim Kiêu Phương lập tức tan vỡ. Bà ấy không hề biết Trần Cửu Kỳ biến thành bộ dạng này. Nếu như bà ấy biết thì chắc chắn bà ấy sẽ đi tìm đối phương đầu tiên. Trần Long Tượng đỏ mắt, mím chặt môi, bàn tay to run rẩy. Tê Đại Khí nhìn thấy cảnh này, mắt lộ vẻ kinh ngạc, đồng thời trong lòng âm thầm hít một ngụm khí lạnh. Nhà họ Trần và Kiều Phương còn có một mối quan hệ như vậy. Kiều Phương là chị của hai anh em nhà họ Trần, lại là chị của Long Tôn. Nói như vậy, thân phận của nhà họ Trần cũng không tầm thường. Khóe mắt Tề Đại Khí khẽ co giật, trong lòng âm thầm khiếp sợ, ra thế nhà họ Trần thâm tàng bất lộ. Triệu Lâm thừa dịp ba người bọn họ đang thể hiện tình cảm, nói với Tề Đại Khí: "Chú Tề, tôi đã nghĩ rồi, chúng tôi ở nhà họ Trần là một sự lựa chọn tốt. Nếu cậu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi." Ấn tượng của Triệu Lâm đối với Tề Đại Khí thật ra cũng không tệ. Tuy rằng bài học về Tề Nguyên còn ở phía trước, nhưng bình tĩnh mà xét lại, biện pháp bảo vệ của đối phương, bao gồm cả các kiểu thái độ đều gần như là cực kỳ tốt. Một người tận tụy phục vụ gia đình họ như vậy, anh vẫn rất biết ơn. Tôi sẽ báo lại cho Long Tôn. Tề Đại Khí tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Chị, nơi này không an toàn. Chúng ta lên xe trước đi. Sau khi về nhà, chúng ta sẽ từ từ nói chuyện sau. Trần Long Tượng lau nước mắt nơi khóe mắt, nhẹ giọng mở miệng. Được, Kiều Phương nhẹ nhàng gật đầu. Tề Đại Khí tránh đường. Đợi sau khi Kiều Phương và Trần Long Tượng lên xe, Trần Cửu Kỳ thu liễm cảm xúc, hỏi Tề Đại Khí: "Đã bắt được hung thủ chưa? Hoặc là có manh mối gì chưa?" "Bắt được một tên hung thủ, trước mắt vẫn còn đang thẩm vấn." Tề Đại Khí nói thẳng. Trần Cửu Kỳ nghe thấy thông tin này, ánh mắt toát ra một tia sắc sảo. Khoảnh khắc này, Tề Đại Khí cảm giác đối phương giống như biến thành một người khác. Đâu chỉ là ông ấy, ngay cả Triệu Lâm cũng cảm nhận được một luồng khí lạnh. Cách chương.